Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, tấn công bắt đầu. Có thể à, ngồi đi, Châu Tinh Tinh nghe vậy bận bịu ngồi xuống, lập tức nói đến, Đồng Sơ, muốn chút gì, ta mời khách, không cần, chỉ một mình ngươi à, cũng không phải. Người khác ở trạm cảnh sát bên trong đợi mệnh, ta nhàn rỗi không chuyện gì, đã nghĩ đi ra điểm cốc sữa trà. Đúng rồi, Đồng Sơ ngày mai hành động, đến thời điểm là ngươi cùng Giản Sơ hai người mang đội đánh trận đầu. Có nắm chắc không? Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không tới sự tình phát sinh một khắc đó, ai cũng không có đem nắm. Đúng rồi, Phi Hổ đội hiện tại thế nào rồi? A Nam đây, ta làm sao không nhìn thấy hắn? Hắn a, đầu năm thời điểm liền bị điều đến những khác bộ ngành. Đồng Sơ có thể hay không để cho ta tới trạm cảnh sát đi làm a? Bản thân Châu Tinh Tinh, những khác không được, một thân công phu quyền cước cũng khá, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Đồng Nghị cười nói đến, cái này cần muốn ngươi tự mình xin phép. Then chốt hay là muốn xem Giản Sơ ý tứ. Hắn nếu như thả người, hết thảy đều tốt làm. Vừa vạn, chúng ta này điều đến Lý Ưng cảnh sát. Hắn dưới tay đang cần người. Người có thể cân nhắc đi hắn cái kia. Nghe vậy Châu Tinh Tinh vốn là cười hì hì gương mặt, đột nhiên hơi ngưng lại. Trong lòng thầm mắng, cái kia con bà nó, ta mới không đi hắn dưới tay. Lão tử làm nằm vùng thời điểm, suýt chút nữa bị hắn hố đến mạng nhỏ đều làm mất đi. Nói đến đây Châu Tinh Tinh ngượng ngùng nở nụ cười. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Sáng sớm hôm sau, Hồng Kông, này viên óng ánh Minh Châu, rút đi buổi tối mê ly sau. Mở nàng cái kia mê người hai mắt, lại một lần nữa mặt trời mọc. Sắc màu ấm ánh sáng mặt trời đâm thủng tầng mây dày đặc, rơi vào phàm trần, rơi vào đường phố, mềm nhẹ địa cái bọc mới vừa tỉnh lại thành thị. Sáng sớm Hồng Kông là bận rộn, cũng là nhàn nhã. Sáng sớm Hồng Kông không so với buổi tối, nàng chưa trên son phấn, cũng không so với buổi tối hoa lệ cảm động. Mì chay hướng lên trời, mặt mày mang theo nhàn nhạt lười biếng, nhưng là một vị chính trực tuổi thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. Cùng nàng làm bạn đám người đều hiện ra một loại phồn thịnh sinh cơ đến. Trong không khí còn mang theo tối hôm qua ướt lạnh, nhưng sinh hoạt ở trên vùng đất này người đã tỉnh lại. Bọn họ đạp lên từng người sinh hoạt tiết tấu, vội vã chạy đến không giống địa phương. Học sinh cùng nhân viên văn phòng đi lại vội vã địa chạy tới chính mình chỗ cần đến, hoặc vùi đầu bước nhanh cất bước, hoặc điêu khối bánh mì truy đuổi mới vừa chạy xa nhà ga xe buýt. Những người này mỗi ngày dậy sớm, cũng rất ít dừng lại nghỉ chân quan ngắm phong cảnh, hô hấp buổi sáng mới mẻ không khí. Bọn họ hoặc vì là tương lai của chính mình nỗ lực, hoặc vì cuộc sống phấn đấu, bôn ba với Hồng Kông phức tạp giao thông mạch lạc trên. Đồng dạng dậy sớm, còn có lão nhân cùng một ít người trung niên. Bọn họ không cần mà sống kế bôn ba lao lực, mỗi người một phần cầm mới nhất xuất bản báo chí tinh tế xem. Ở phòng trà điểm tâm mịt mờ hơi nóng bên trong cùng chi kỷ tán gẫu, hiếu động ông lão, còn có thể đến công viên hoặc cạnh biển chạy bộ sáng sớm, nhìn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, thổi hơi một cái thanh phong. Trên đường cửa hàng đại thể không có mở cửa, chỉ có cửa hàng ăn sáng rất sớm mở ra cửa tiệm. Mê người hương vị bồng bềnh mà ra, tiến vào người đi đường chóp mũi, ôm lấy bước chân của bọn họ. Trên đường còn rải rác một ít học sinh, chờ bạn tốt của bọn họ lại đây kéo lại cánh tay. Cùng nhau nữa tiến lên, tiếng cười vui, tiếng bước chân, tiếng kèn. Từ từ thổi tới gió biển, mới ra lô bánh gato hương vị đan dệt thành Hồng Kông rộn ràng sáng sớm. Nhìn như lại là bình thường một ngày, mà ở tây khu trạm cảnh sát bên trong. Trải qua một đêm chuẩn bị chiến đấu, từng chiếc thuê ô tô bị triệu tập lại đây. Sở hữu cảnh sát thường phục làm việc, vì là chính là đến Doanh Long xưởng in ấn sau, ở hình thành vây quanh trước, không đưa tới tội phạm cảnh giác. Sở hữu tham gia hành động cảnh sát, từng người thừa ngồi xe hơi, từng nhóm thứ đi đến chỗ cần đến, tiến lên dần dần đem toàn bộ xưởng in ấn vây quanh lên. Mà phụ trách đánh trận đầu phi hổ đội, cuối cùng xuất phát. Lúc không giờ bên trong xe chỉ huy, đồng bưu tay cầm máy nhắn tin, không ngừng phát hiệu lệnh. Sau 2 giờ, xưởng in ấn đã bị lặng lẽ vây quanh. Một bên khác xưởng in ấn bên trong, địa tầng tiếp theo, một đài máy chính bận rộn. Một tên mang theo kính mắt tóc ngắn thanh niên, chính hết sức chăm chú miêu tả một tấm đô la Mỹ. Ngay ở hắn vong ngã toàn tình tập trung vào thời gian, một người đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn vỗ vỗ vai. Người này miêu tả tiền mặt bút vì đó mà ngừng lại. Người này hơi nhướng mày, khá là bất mãn đến. Hâm thúc, ngươi làm gì? Không nhìn thấy ta chính công tác đó sao? Cần tân lót bản, ta đến muốn dành thời gian vẽ. Lý Vấn, không tốt, bên ngoài đến rồi thật nhiều chiếc xe hơi. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã bị những chiếc xe này cho vây quanh. Nghe vậy Lý Vấn kinh hãi, vội vàng ném mất trong tay họa bút. Lớn tiếng đến, mệnh lệnh sở hữu thủ hạ. Đào Gia Hỏa đứng vững. Đoàn đội hạt nhân, theo ta đi mật đảo. Được. Gọi hâm thúc, lập tức quay đầu chạy đi. Lúc này, cảnh đội mọi người từ lâu dùng ô tô xây dựng lên một vòng vây quanh mạng, đem toàn bộ xưởng in ấn vi nước chảy không lọt. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy ra phối thương, chờ đợi tổng tiến công cuối cùng kèn lệnh. Hiện trường bên trong xe chỉ huy, đồng bưu biểu hiện nghiêm nghị, cầm máy nhắn tin lớn tiếng đến. Lâm Quốc Hùng, các đội viên chuẩn bị thế nào rồi? Máy nhắn tin xì xì tiếng vang lên. Phụ trách hiện trường chỉ huy Lâm Quốc Hùng lập tức trở về phục đến. Báo cáo thự trưởng, Hồ Tuệ Trung xuất lĩnh Bá Vương Hoa đã vào chỗ. Bảo vệ hậu môn, Trần Gia Câu, Lý Ưng hai người đã xuất lĩnh tổ trọng án thành viên thành công ngăn chặn lòng đất mật đạo lối ra. Hiện tại còn kém Đồng Nghị, Giản Thối Phàm hai người xuất lĩnh phi hổ đội bắt đầu chính diện đột nhập. Được, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, thông báo phi hổ đội chính diện đột nhập bắt đầu. Đồng thời báo cho sở hữu cảnh sát, một khi gặp phải đạo tặc phản kháng, vô hạn nổ súng, mãi đến tận đối phương mất đi năng lực chống cự mới thôi. Yesia, Lâm Quốc Hùng thu được mệnh lệnh sau, lập tức cầm máy nhắn tin. Lớn tiếng đến, phi hổ đội chú ý, tổng tiến công hiện tại bắt đầu. Trong lúc nhất thời sở hữu phi hổ đội viên, từ xung phong trên xe xuống, mỗi cái võ trang đầy đủ. Hai người làm một tổ, một người tay cầm dây nặng khiên chống đạn bài hành tại trước. Tên còn lại tay cầm súng tự động đi sát đằng sau. Cầm trong tay tấm chắn người, khom lưng lõm khõm lưng. Hai tay nắm chặt tấm khiên chậm rãi tiến lên, người cầm súng vì là hỏa lực phát ra, đi theo phía sau cái mông, ẩn giấu thân hình, cầm thuẫn tay, năm người làm một bài, tổng cộng có hai hàng, chạm thành một đường thẳng, lại như là hai bức tường như thế, bảo vệ phía sau tùy tùng đội viên, chờ đội hình sắp xếp xong xuôi, ở thuẫn thủ phía sau giản sơ ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người chú ý, duy trì đội hình, hiện tại hướng về xưởng in ấn cửa chính tới gần. Chú ý cảnh giới, hai bức tường bình thường, lấy tấm khiên tạo thành đội ngũ, bước chỉnh tề bước tiến, hướng về chỗ cửa lớn tiến lên. 50m, 40m, 20m, 10m, đột nhiên, nguyên bản đóng chặt đến xưởng in ấn cửa lớn mở rộng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy chỗ cửa lớn mấy người thẳng tắp đứng thẳng. bên trong có 5 người, mỗi cái cao lớn vạm vỡ. Có thể làm người ta chú ý nhất chính là những người này trong tay nhấc theo Gatling. Cái gọi là Gatling nhưng là một khoản tay động hình nhiều nòng xoay tròn súng máy. Cùng nói là súng máy, không bằng nói là pháo máy càng chuẩn xác. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.